Tiểu Mật ngọt mau đến với ông xã. Chương 10 có vợ vạn lần không lo chết đói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốt trước đi Nhi Ấn nở một nụ cười thánh thiện, ngón tay thon dài chỉ vào con rán vẫn nằm ở đó. Còn không trả lời, anh liền đem nó bỏ vào cái bụng nhỏ của em. Ninh Tiểu Tịch nghe hắn dọa đem con rán bỏ vào bụng mình thì mặt mày tái mét. Khỏi phải nói, trên đời này cô sợ nhất chính là rán a. Cố Thiếu Trạch nhìn cô sợ hãi quả thật rất đau lòng. Nhưng hắn quyết định nhắm mắt làm ngơ, nếu dùng biện pháp nhẹ cầu hôn chắc chắn cô sẽ không chịu gả cho hắn. Vì ở lần đầu tiên hắn đã đè cô ra hôn tới tấp, tất nhiên là đã để lại trong tiểu ngốc nghếch này ấn tượng biến thái về hắn rồi. Vậy thì chi bằng vứt quách cái sĩ diện chính nhân quân tử cho má đó đi dọa nạt ép hôn một chút mà có vợ để ăn vẫn tốt hơn a, ai dám nói hắn vô sỉ. Chính nhân quân tử thì có mài ra ăn được sao, vẫn là có vợ mập mạp trắng trẻo vạn lần không lo chết đói. Cô bé, em mau trả lời đi. Hắn không thấy cô trả lời đã trở nên rất mất kiên nhẫn. Cáu gắt dùng tay ép cái đầu nhỏ của cô quay lại nhìn mình. Đã hơn 5 phút rồi, ai cho em nhìn nó lâu như vậy? Hừ, con rán ngu si kia đẹp hơn hắn sao? Ninh Tiểu Tịch vừa rồi mới bị dọa cho nín khóc xong, bây giờ hắn lại dùng sức quay mặt cô lại, làm cho trong lòng dâng lên một bụng ủy khuất. Từ nhỏ đến lớn cô được cha cùng ông hết mực yêu thương, chưa bao giờ bị dọa nạt lớn tiếng như hiện tại, hơn nữa lại còn phải nhìn bộ mặt ghen rán tức rán kia của hắn. Nhất thời cảm thấy uất ức, nước mắt lại là chả tích tụ thành một mớ ngay khóe mắt, nhưng do sợ hắn mà cô đem nước mắt kìm lại không dám khóc gióng lên. Môi nhỏ run run bật lên một tiếng, đáng ghét, tôi không gọi chú là anh nữa. Cô Thiếu Trạch tính lau nước mắt dỗ ngọt cô thì vừa hay nghe được câu này, hắn chợt hiểu ra một điều. Hóa ra cô gọi hắn là anh, hoàn toàn không phải tự nguyện mà chỉ là trong lúc tâm trạng vui vẻ thích thì mới gọi một tiếng anh, còn hiện tại chính là con nhóc này đang xù lông tức giận, vô cùng chán ghét hắn. Cô Thiếu Trạch dừng một chút lại tiếp tục lau nước mắt cho cô. Dù đang rất bực tức nhưng vẫn kìm hãm lại tự nhũ trong lòng. Bình tĩnh, không thể đè ra ăn ngay được. Hừ, đợi đó, Ninh Tiểu Tịch, đợi tôi trói được em về thì một ngày 8 bữa tôi thề sẽ ăn em thay cơm. Được, em thích gọi thế nào liền gọi, đừng khóc. Bản quyền thuộc về tác giả Trương Y Y, đăng tài ngày 18 tháng 12 năm 2018. Ninh Tiểu Tịch nước mắt toàn bộ đã bị hắn lau sạch sẽ, lại còn được dỗ ngọt thì liền quên hết ủy khuất trong lòng. Mím mím môi nhìn hắn, cô tính nói cái gì đó nhưng chưa kịp nói đã bị hắn cướp lời. Nín rồi thì mau trả lời đi. Ninh Tiểu Tịch bị hắn hỏi lại không nhớ vừa rồi là mình bị hỏi câu gì, chớp mắt vô tội nhìn hắn, nét mặt ngây ngô hết sức. Trả lời cái gì? Cô Thiếu Trạch đen mặt tốt bụng tường thuật lại câu hỏi. Em có đồng ý gả cho anh hay không? Không cho cô kịp trả lời, hắn nhanh miệng bồi thêm một câu. Phải trả lời con, nếu dám trả lời không thì anh sẽ bỏ con rán vào bụng em. Câu này khẳng định là trắng trợn đe dọa, hàm ý cũng quá rõ ràng, hắn chính là không cho phép cô từ chối. Một là gả, hai là nuốt con rán kia vào bụng. Cầu vốt, cách chương.